Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, chương 75 ăn gà, đệ tam thi đấu ngày trận đầu. Đầu vòng soát trên bản đồ hữu hạ bộ phận, đại lục cùng sân bay đảo các đồng dạng nửa, vòng chung trục đường ngang một đoạn mớn nước, trường học vừa vặn liền ở vòng bên cạnh đường hàng. Không thiên hữu. Thuộc về tả bộ chiến đội không thể không tìm xe hoặc là đánh giã. Dư Nguyên ở trường học mái nhà đổi đi ý đồ ở ký túc xá đàn biên lấy xe tuyển thủ. Bắt đầu phiên giao dịch, soát sân bay đảo vẫn là đại lục, thua đêm nay thỉnh cơm, sân bay không ăn gà, ta lựa chọn đại lục thấy mặt khác hai người tán thành. Dư Nguyên có chút bất đắc dĩ. Ta đây liền sân bay đảo đi, cứ việc bắt đầu còn ở đấu võ mồm. Nhưng mấy người tìm tòi tốc độ một chút không chậm, bắt đầu không lâu liền tập hợp một bộ vật tư, dọn dẹp một chút, vòng như vậy soát, bọn họ phụ cận trừ bỏ bắt đầu lại đây đoạt xe đội ngũ. Hẳn là sẽ không lại qua đây người, bởi vì đường hàng không duyên cớ. Lần này bản đồ phía bên phải phổ biến có vẻ chen chúc. Trong vòng giờ phút này hẳn là đã tụ tập không ít đội ngũ. Tiến vòng lộ tuyến phải nghiêm túc đi tuyển, nhưng khai tiểu sẽ trên đường xuất hiện một cái ngoài ý. Muốn, dụ viên, nhìn xem ngoài cửa sổ. Ly Miêu tiếng hoan hô vang lên khi, đang cùng Tần Chi Viễn cùng đối với tiểu bản đồ nhiều lần hoa hoa Dư Nguyên còn có điểm mờ mịt. Cái gì, ngươi không nghe thấy phi cơ thanh sao? Phi cơ. Dư Nguyên trong lòng vừa động, bắt đầu cái thứ nhất nhảy dù. Thực may mắn mà dừng ở trường học đình viện, cho bọn hắn mang đến đỉnh đầu tam cấp đầu. Một phen M24, viên đạn bao nhiêu, cùng với, hai cái 8 lần kính. Nhảy dù thấy 8 lần kính là tầm thường, hai cái 8 lần kính liền rất kinh người. Trường học này đem tài nguyên soát đến giống nhau. Nhưng này phân nhảy dù rơi xuống đất lập tức rửa sạch mọi người u sầu. Dư Nguyên cùng Seven hai người phối hợp một chút, cuối cùng nhảy dù đại thư rơi xuống Dư Nguyên phía sau tốt bắt đầu chính là thành công một nửa. Dư Nguyên tâm thần rung lên, hạ quyết định, chúng ta tiến vòng đi. Tần Chi Viễn bắt đầu liền khai trở về một chiếc xe hơi. Mấy người thừa tái cụ ven đường thấy xe thả người. Tốt xấu gom đủ tam chiếc xe ngựa, Dư Nguyên kỵ mô tô mở đường, hành tại đoàn xe phía trước nhất, bọn họ chuẩn bị đi trong vòng đỉnh núi nghỉ chân một chút. Quá độ một chút, mượn cao điểm quan sát một chút trong vòng, cái kia khu vực cũng không đang tới gần vòng trung tâm vị trí. Khả năng sẽ tránh đi có so nhiều đội ngũ ngưng lại khu vực. Lúc này tìm mỗi người người năng lực so cường người đứng đầu hàng thăm dò đường đương trinh sát. Binh liền rất tất yếu tuyệt địa cầu sinh thi đấu có cái rất kỳ quái hiện tượng. Trinh trước cản phía sau loại này nguy hiểm sống đa số đều là từ các đội ngũ dẫn đầu đi làm. Vì thế Dư Nguyên cũng không nhiều phân phó. Trên người hắn vật tư vốn dĩ liền lấy không nhiều lắm. Đại đa số đều bối ở Tần Chi Viễn tam cấp trong bao. Đơn giản một con tuyệt thừa, trực tiếp vòng qua tương đối an toàn sườn núi mặt mà đi, loại này cảnh giác xác thật thập phần tất. Yếu từ giải thích cùng người xem góc nhìn của thượng đế thấu thị đi xem. Vòng trung tâm vùng núi đã lấy rất gần khoảng cách dán 8-9 cái đội ngũ. Có chút cho nhau phát hiện đang ở thử tính công kích. Có thì tại rời đi, muốn đi cướp lấy thủy vực chiến tuyến. Dư Nguyên xác định địa điểm vị trí tác thực rộng thùng thình. Phụ cận không có gì đội ngũ tồn tại, là cái có thể tránh cho tiêu hao điểm dừng chân, bởi vì đỉnh núi mấy đội vị trí dựa đến thân cận quá. Đã có thương minh bắt đầu vang lên, vòng quả nhiên soát ở đại lục trong vòng, ở bờ biển nông trường. Phụ cận cùng đỉnh núi thương hòa chính nhiệt khi, nhìn thấy cái thứ hai vòng thuận phong chiến đội chính nhẹ nhàng mà sát thực tế vòng một vòng. Đi vào gần biển vị trí từ phía dưới tiến vòng, bọn họ này một đường hai đầu đều là kịch liệt giằng co. Duy độc bọn họ rất ít hấp dẫn tới phương xa họng súng. Chỉ ngẫu nhiên bị rút thăm chúng thưởng dường như điểm thượng mấy thương, đệ nhị xoay vòng rời qua. Sau, trường hợp liền bắt đầu chen chúc chúng ta đến tìm địa phương tu chỉnh, đỉnh núi. Gara, tiểu WC, pháo đài, hoặc là tranh một chút nông trường. Dư Nguyên lắc đầu, chúng ta tốc độ chậm, này đó địa phương phỏng chừng đã sát đi lên. Chúng ta qua đi chỉ biết đụng vào họng súng thượng, đi trước M thành phụ cận dã khu 3 tầng phòng ngồi ngồi. Còn có thể nhìn xem M thành tình huống, vị trí này hẳn là sẽ cùng sân bay ra tới đội ngũ đánh một cái đối mặt, bọn họ ôm gấp đôi cẩn thận, nhưng vị trí này cho bọn hắn cung cấp cũng đủ tầm nhìn. Mấy người có điểm nhàn, liền ngồi xổm các cửa sổ phi thoán, thế nhưng thật đúng là đánh bại cửa sổ một cái, quét bạo một chiếc xe, bắt lấy ba người đầu, đệ tứ phòng, trung tâm điểm ở M thành bên ngã ba đường. M thành bao gồm ở bên trong, bốn người bất động, ngồi xem bên trong thành bắt đầu dần dần nóng lên khói thuốc súng vị thứ năm cái vòng. M thành bị phiết ở ngoài vòng, thuận phong chiến đội vị trí trên thực tế còn dán ở vòng biên. Có nhất định an toàn tính, Dư Nguyên nhanh chóng quyết định, chúng ta qua phố, các đồng đội hiển nhiên có điểm do dự. Tạp vòng biên nói, bọn họ vị trí này vừa vặn tốt. Qua phố thật sự là có điểm nguy hiểm, nhưng Dư Nguyên cho cái thực tốt lý do. Các ngươi cũng chưa thấy rõ sao? Đối phố kia đống chính là AU ở thủ, hào. Đi đi đi, hai đội lẫn nhau mãng không ngừng một lần. Hiện giờ lại lần nữa chạm mặt, quả thực quen thuộc không được. Đúng là bởi vì đằng trước vài lần cho nhau đối phó có kinh nghiệm. Bọn họ này xong qua phố không lâu quả thực liền mạch lưu loát, Dư Nguyên mấy người thu thập AU di lưu. Hộp, kéo ngã xuống đất C7, bắt đầu giá thương ngoài vòng. Cái này rời đi kỳ thật chỉ là bảo ổn, nhưng tiếp theo an toàn khu đổi mới. Xuất hiện một cái làm mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa tình huống, thiên mệnh. Thứ năm cái vòng một sửa phía trước hướng tả soát vòng xu thế. Dán Dư Nguyên bốn người nơi độc biên. Xoát cái mặt hướng ruộng lúa mạch trận chung kết vòng, đây là cái chân chính ý nghĩa thượng thiên. Mệnh vòng, phía sau giá trụ ngoài vòng, phía trước có thể bắn bia ruộng lúa mạch, này đống lâu có thể xem như toàn bộ trận chung kết vòng chung duy nhất một cái hoàn chỉnh hệ kiến. Chốt, một cái thật lớn, thực dụng tính cực cao công sự che chắn, C7 ngươi điểm ruộng lúa mạch Dư Nguyên run run một. Chút, cảm thấy cả người có điểm choáng váng. Hắn vẫn luôn cảm thấy thiên mệnh vòng loại đồ vật này đều là trong thoại bản vui đùa. Không nghĩ tới loại này thi đấu hiện trường cho hắn tới một tú, này đêm không ăn gà. Đêm nay chúng ta khai phát sóng trực tiếp quỳ khiểm fan đi, bọn họ có thể nhận thức đến này đống. Cao lầu yêu Việt, khác chiến đội không có khả năng không biết từ thành nội mặt bên tắm máu chém giết mà ra XM cấp đội. Ngũ nội may mắn còn tồn tại mặt khác hai cái đội viên hạ chết lệnh. Cường công, phía sau cường vọt một cái đội. Lầu một giá sau ly miêu kinh thanh, là XM, bọn họ qua phố, theo tam cái xương khói đạn khói trắng mắng nhiên bốn phía. Yên nghiêng xương mù hoành lâu khu vang lên đinh tai nhức óc thương minh. Dư Nguyên nhìn đồng đội trạng Thái Lan chung nháy mắt hồng huyết ly miêu. Theo bản năng kêu gọi. Tần Tam, dầm theo pha lê rách nát tiếng vang, thanh niên tự lầu hai cửa sổ nhảy xuống, hắn bước nhanh đi vào xương khói bên trong, vòng lâu một vòng nhào hướng M chiến đội cánh, Dư Nguyên từ trên lầu gần đánh bại một người. Bước nhanh xuống lầu, giờ này khắc này, đối phương may mắn còn tồn tại ba cái hỏa lực đã dán ở cửa phòng phía trước. Khói trắng cuối cùng, Tần Chi Viện ôm bỏ thêm mau khoách SKL. Băng đạn chung tổng cộng 40 phát đạn, từ sườn phương rào chắn khoản thu nhập thêm bước nhắc lên một trận không tiếng động vắng vẻ phong. Chào, hắn phát gian ống tay áo còn lôi kéo mảnh khảnh bạch ti. Thẳng tắp mà phá tan xương khói, một chân bước vào chú quang tỏa khắp trong thiên địa, tầm mắt trống trải, phẳng phất phá kén, lộc cộc đát, đánh bại một người, Tần Chi Viễn bình tĩnh tiếng nói ở kênh đội ngũ sậu hiện. Ức chế Dư Nguyên không quá lý trí tưởng phá phòng mà ra nện bước thanh niên động tác cũng vì bởi. Vậy chung kết, hắn vòng qua rào chắn, dư lại gần 30 phát viên đạn ở một cái vi diệu kéo thương sau mưa rền gió giữ giống nhau tất cả. Khuynh tiết ở nhà lầu cùng tường vây khoảng cách chi gian. phảng phất mưa to rửa sạch mà qua. Song song gián phòng hai gã M chiến đội đội viên chỉ tới kịp bãi thân. Liền bị nghênh diện quét đầu đạn vũ che mắt tầm mắt, bốn điều hệ thống tin tức spam mà qua toàn. Chết, 6 giây trong vòng, một cháp đạn khuynh tẫn, Tần Chi Viễn độc thân thanh diệt 3 người, 6.666.666. Li Miêu hưng phấn mà tưởng vẫy vẫy tay, kết quả mất đi hai tay chống đỡ thân thể trên mặt đất lăn quá một vòng. Vì thế áp lực ở hầu trung hò hét biến thành, cứu mạng A, đỡ cứu năng lượng điều còn thừa một nửa, đã tiềm thân đến lầu một Dư Nguyên nhanh chóng ra lâu. Cùng Tần Chi Viễn đi ngang qua nhau khi hai người trao đổi một ánh mắt nguyên bản còn đầy mặt lãnh. Túc thanh niên tức khắc buông xuống sắc mặt, đôi hắn nhe răng trợn mắt mà lộ ra một cái tranh công tươi cười, toàn đội đánh mãn huyết sau không? Lâu, tiếp theo cái vòng lại soát, Dư Nguyên M24 đánh bại ruộng lúa mạch một người. Có điểm không dám nhìn, ai nói cho ta một chút lần này cái gì vòng? Seven cúi đầu. Nhịn không được cười, thiên mệnh vòng, mãn tạo đội hình thêm thiên mệnh vòng là cái gì khái niệm? Kim hoàng sắc rơm dạ bị đạn đập đến khắp nơi phiêu diêu, ở ruộng lúa mạch cuối cùng hai cái đội ngũ. Phấn đấu quên mình ném yên cưỡng chế mà đến thời khắc. Ngàn vạn song tầm mắt hội tụ ở phòng khu rào chắn trong vòng. Chỗ cao giá thư Seven trước hết bị đánh bại, rồi sau đó là tả phương Li Miêu. Phát thân trên đỉnh Tần Chi Viễn, lại một cái đội ngũ bị quét ra trước nhị truy đuổi chiến trường. Giữa sân còn sót lại hai cái có thể đứng thẳng người hiện giờ một tường chi cách trò chơi nội chú. Quang sái lạc nếu tuyết trắng, ngừng ở Dư Nguyên mặt mày lạc tiếp theo cái sùng ống ngắm kính hình dáng hình cung ảnh. Vô ngọn nguồn cuồng phong từ ruộng lúa mạch chỗ sâu trong thổi phù mà đến. Đầy trời đều là cắt đứt lúa ngạnh. Phất quá lỗ đạn dày đặc đống cỏ khô, gợi lên quỳ một gối xuống đất vững vàng giá trụ trường thương nam nhân hơi lớn lên màu đen ngọn. Tóc thương diễm ảnh ngược ở hắn màu hổ phách tròng đen. Phảng phất có một đoàn kim sắc ngọn lửa lửa rừng rực thiêu đốt thương minh qua đi. Mọi âm thanh toàn tĩnh, còn thừa đội ngũ nhảy lên một chút. Giáng đến, một đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Đây là tên là Thuận Phong đội ngũ đầu gà, khoang trò chơi cửa khoang ở dần dần lượng đèn trong đại. Sảnh dâng lên, dẫn màn ảnh chuẩn bị tới phỏng vấn một chút ăn gà đội ngũ nhân viên công tác chỉ nhìn thấy một cái. Tàn ảnh, rời đi trò chơi nháy mắt, còn ở thích ứng ánh sáng Tần Chi Viễn chỉ nhìn thấy một cái đánh tới tàn ảnh. Theo quen thuộc cảm, thanh niên theo bản năng mở ra hai tay đi tiếp. Dư Nguyên nhào vào hắn trong lòng ngực, cúi đầu trước mặt mọi người ánh tiếp theo cái hôn sâu tác giả có lời muốn nói. Thi đấu nguyên hình, 2018 PGLD 33 sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.